Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 307 cứu, tỷ tỷ, làm sao bây giờ, ô ô ô, cầu vồng nhào vào Trọng Minh trên người khóc lớn, Tư Mã U Nguyệt cũng rất khó chịu, nàng đã từng chính mắt thấy nó hóa hình, cùng nhau ở chung 2 năm. Hiện tại nó thương thành như vậy, làm nàng thực sự không thể tin trước mắt cảnh tượng. Nàng nhìn ma lão đầu hỏi, sư phó, thật sự không có biện pháp cứu nó sao? Ma lão đầu xem nàng kiên trì, nói, cũng không phải không có cách nào, chỉ là quá mức nguy hiểm. Đối cứu người của hắn khả năng sẽ có thương tổn là biện pháp gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Khế ước, ma lão đầu nói, nó trong cơ thể đã không có sinh cơ, cho nên đây là duy nhất biện pháp, nhưng là đúng là như thế, mới có thể tồn tại nguy hiểm ni quả thành công, kia nàng có thể thoát thai hoán cốt, nếu thất bại, kia cùng nó khế ước người sẽ đã chịu khế ước phản phệ, này không phải bản mạng khế ước, sẽ không thương đến tánh mạng đi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, cái này đảo sẽ không, chỉ là khả năng sẽ thực lực lùi lại, tinh thần lực bị hao tổn, nhưng là sẽ thương tới trình độ nào, này liền vô pháp dự đánh giá, ma lão đầu nói. Cho nên nếu muốn hảo, tỷ tỷ, cầu vồng nhìn Tư Mã Âu Nguyệt, trong mắt mang theo cầu xin, Tư Mã Âu Nguyệt nhìn trên giường hơi thở thoi thóp Trọng Minh. Nói, đã có biện pháp, kia tất nhiên muốn thử thử một lần. Sư phó, trong chốc lát thỉnh ngươi giúp ta hộ pháp, nói là hộ pháp. Kỳ thật chính là nếu thất bại, cứu nàng một mạng, ta đây đi tìm cái thuần thú sư lại đây, ma lão đầu nói. Không cần, sư phó, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đem tay đặt ở Trọng Minh trên đầu. Vận khởi ngự thú quyết bắt đầu thuần hóa. Nàng mấy năm nay cùng Trọng Minh cùng nhau đã thành bằng hữu. Nàng nghĩ tới khả năng Trọng Minh sẽ cùng chính mình khế ước, khả năng chính mình rời đi cũng lân đại lục thời điểm hắn sẽ làm bằng hữu cùng nhau. Nàng còn nghĩ tới khả năng đại gia sẽ đường ai nấy đi. Chính là nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy khế ước. Bởi vì Trọng Minh ý thức đã lâm vào hôn mê. Tuy rằng có theo bản năng chống cự, lại rất suy yếu. Thực mau đã bị Tư Mã U Nguyệt phá được. Thuần hóa trong quá trình, Trọng Minh hơi thở còn tại hạ hàng. Cái này làm cho nàng rất là lo lắng có thể hay không cứu trở về hắn. Tỷ tỷ. Cầu vồng lo lắng nhìn Tư Mã U Nguyệt, nó không nghĩ mất đi Trọng Minh, cũng không nghĩ Tư Mã U Nguyệt bị thương. Tư Mã U Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn cầu vồng, nói, đừng lo lắng, sau đó nàng bắt đầu khế ước. Khế ước quang mang vẫn như cũ hạ xuống, Tư Mã U Nguyệt ý đồ thành lập hai người chi gian liên hệ, chính là lại phát hiện không có đối phương ứng thừa. Khế ước vẫn luôn vô pháp thành công. Trọng Minh, mở miệng a. Nàng ý thức ở Trọng Minh trong cơ thể kêu gọi. Trọng Minh, ta biết ngươi còn ở. Ngươi trả lời ta một chút a. Trọng Minh, ngươi còn có muốn làm sự tình không có làm. Ta biết, ngươi còn muốn đi mặt trên. Ngươi ở mặt trên còn có không bỏ xuống được sự tình. Ngươi thật sự chỉ nghĩ đi đến nơi này sao? Trọng Minh, cầu vồng còn nhỏ, còn cần bảo hộ. Ngươi không phải đáp ứng rồi nàng phụ thân chiếu cố nàng sao? Ngươi cứ như vậy đi rồi. Nàng làm sao bây giờ? Ngươi nghe, cầu vồng khóc đến nhiều thương tâm. Nàng ở kêu gọi ngươi, Trọng Minh. Mấy năm nay tất cả mọi người đều thói quen có ngươi. Ta còn chờ ngươi dẫn ta đi quét ngang những cái đó cặn bã đâu. Trọng Minh, trở về đi, chúng ta đều yêu cầu ngươi. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình ý tứ một bên biên truyền tới đến Trọng Minh gần như mai một trong óc, kích thích hắn trầm mặc ý thức. Ngô, khế ước liên tục thời gian quá dài, khế ước chi lực đã bắt đầu phản phệ, thương cập thân thể của nàng, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, bất quá nàng còn ở kiên trì. Ma lão đầu nguyên bản nhìn đến Tư Mã U Nguyệt là thuần thú sư thời điểm trong lòng hiện lên kinh ngạc, bất quá thực mau liền bị lo lắng thay thế được. Hiện tại lại nhìn đến trên tay nàng, há mồm muốn cho nàng dừng lại, lại bị trên mặt nàng kiên trì đem lời nói chắn ở yết hầu. Cầu Vồng ở một bên, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt khóe miệng máu tươi, sợ tới mức quên mất khóc thút thít. Trọng Minh, ngươi thật sự không muốn cùng chúng ta cùng nhau đi xuống đi sao? Chúng ta đều đang đợi ngươi, ngươi đáp lại ta a. Trọng Minh, ta cảm thấy ta sắp chống đỡ không được. Trọng Minh, ngươi nguyện ý cùng ta khế ước sao? Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình ý thức cũng có chút mơ hồ, đến mặt sau chính mình nói gì đó cũng không biết, nhưng là đột nhiên một đạo suy yếu thanh âm giống như bổ ra hỗn độn, làm nàng lập tức thanh tỉnh. Ta nguyện ý, tuy rằng nhược không thể nghe thấy, nhưng là thiên địa quy tắc vẫn như cũ cảm ứng được. Khế ước trận văn cuối cùng viên mãn, đem hai người bao vây ở bên nhau. Thành công, thành công, Cầu Vồng cao hứng kêu. Ma lão đầu nhìn này biến hóa, huyền tâm rốt cuộc rơi xuống. Khế ước một khi thành lập lên thực mau liền kết thúc, đương quang mang tan đi, hình người Trọng Minh một lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mặt, trong tay ôm hôn mê trung Tư Mã U Nguyệt. Tỷ tỷ, Cầu Vồng lại bắt đầu rơi lệ. Thăng cấp quang mang lại lần nữa đem hai người bao vây, Trọng Minh chướng một bậc, trở thành ba cấp siêu thần thú, mà Tư Mã U Nguyệt trực tiếp từ linh hoàng nhị cấp tăng tới linh hoàng ngũ cấp, suốt chướng ba cái tiểu cấp bậc. Ma lão đầu có chút vì Tư Mã U Nguyệt tiếc hận, nếu Trọng Minh không có bị thương, nàng không có bị khế ước phản phệ, còn có thể thăng cấp càng nhiều. Cầu Vồng bay đến Trọng Minh trên vai, nhìn vẻ mặt tái nhợt Tư Mã U Nguyệt, hỏi: lão công ngươi nhanh như vậy thì tốt rồi, tỷ tỷ không có việc gì đi? Tình huống có điểm nghiêm trọng. Trọng Minh đau lòng nhìn Tư Mã U Nguyệt, minh bạch vừa mới nàng có bao nhiêu nguy hiểm ẩn đi hắn. Tư Mã U Nguyệt hắn đặt ở trên giường, xoay người nhìn ma lão đầu, vì cái gì lão công thương hảo, tỷ tỷ lại không có? Cầu Vồng khó hiểu. Ma lão đầu đi tới kiểm tra rồi một chút Tư Mã U Nguyệt tình huống, nói: Trọng Minh thương là bị ngoại lực gây thương tích, khế ước thời điểm toàn bộ bị chữa khỏi, mà U Nguyệt thương là khế ước phản phệ tạo thành, cho nên khế ước chi lực không có vì nàng chữa thương, kia làm sao bây giờ? Khế ước phản phệ chịu thương chỉ có thể chậm rãi dưỡng, xem nàng tự thân khôi phục tình huống. Người bình thường nói 1-2 năm hẳn là có thể dưỡng trở về, mà lão đầu nói này 1 năm nàng là không thể tu luyện. Trước uy nàng ăn xong chữa thương đan dược đi. Tư Mã U Nguyệt bị thương sự tình thực mau liền truyền khắp toàn bộ Tư Mã gia, tất cả mọi người vì nàng đau lòng, cũng vì nàng khế ước một con siêu thần thú cao hứng. Biết được nàng khả năng 1-2 năm đều không thể tu luyện, đại gia cũng vì nàng cảm thấy tiếc hận. Nàng hiện tại đúng là tu luyện hảo thời cơ, 1 năm thời gian đủ để cho nàng tiến bộ rất nhiều. Chính là kế tiếp Tư Mã U Nguyệt lại làm đại gia kinh ngạc cằm đều rớt xuống dưới. Không phải nói ít nhất muốn nằm trên giường 1 tháng sao? Gia hỏa này như thế nào 3 ngày liền xuống giường? Không phải nói nửa năm nội không thể vận dụng linh khí sao? Như thế nào không đến nửa tháng nàng liền bắt đầu sử dụng linh khí. Tất cả mọi người đều bị nàng dọa không nhẹ. Ngay cả ma lão đầu cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Lần nữa truy vấn hạ. Tư Mã U Nguyệt nói cho chính hắn thần ma thể chất. Có thể tự động chữa trị bị thương. Biết được Tư Mã U Nguyệt tình huống. Ma lão đầu trầm mặc. Trong lòng đó là một cái nước mắt ngưu đầy mặt ta. Như thế nào chính mình thu đồ đệ thân thể đều không phải bình thường. Một cái linh hồn không được đầy đủ. Một cái thần ma thể chất. Tùy thời đều khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn là vận khí tốt đến bạo còn ở kém rốt cuộc. Hết chương.